Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlin Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vietlin. Phần 8, hồi thứ 22, Xuân Sắc Trong Rừng Hoang. Là một hộ pháp của Mai Hoa Hội, một tổ chức lừng danh trong giới giang hồ, thì độc Mai Quế đâu phải là tay tầm thường. Và lại các hộ pháp trong Mai Hoa Hội đều có võ công hơn mấy tay đường chủ gấp bội. Từ Mã Minh bị Mã Tố Trinh liên tiếp tấn công mấy chiêu, khiến chàng chân tay bối rối, phải thối lui ba bước. Bên kia, hai lão già đồng quát lên một tiếng, rồi nhảy vút đến, vung quyền đánh Phương Tĩnh Hiền. Bùng, bùng. Hai tiếng trường phong liên tiếp vang lên, tiếp theo hai tiếng ré thất thanh của hai lão già bị sóng trường của Phương Tĩnh Hiền đánh bay tung lên, đập mạnh vào vách miếu, nát thây chết tốt. Độc Mai Quế đang đánh với Từ Mã Minh, thấy thế giật mình nhảy lui ra mấy bước. Đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Phương Tĩnh Hiền. Từ Mã Minh cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ võ công của một thiếu nữ kiểu diễm chân tay như ngọc chuốt lại hàm chứa một công lực uyên thâm đến như vậy. Qua phút kinh ngạc, Từ Mã Minh quay lại nhìn Mã Tố Trinh hét lớn: "Độc Mai Quế, mi cũng phải trút linh hồn theo bộ hạ của mi đi." Tiếng hét chưa dứt, đôi mắt Từ Mã Minh đã bắn ra hai tia sáng giận người, chàng tung song trường đánh thẳng tới Mã Tố Trinh. Bùng bùng. Mã Tố Trinh vung trường ra đỡ, hai luồng trường phong chạm vào nhau. Mã Tố Trinh lắc lư thân mình, nhưng hai chân vẫn dính chặt trên mặt đất. Trong lúc đó, Từ Mã Minh đã bị tung lên, văng ra xa ba bước. Xem thế đủ biết công lực của Độc Mai Quế cao hơn Từ Mã Minh đến bậc nào rồi. Từ Mã Minh tức giận, hét lên một tiếng như hổ giống. Chàng lập tức vươn mình tới, xuất chiêu ồ ạt tấn công. Tay trái dùng chỉ phong trường, điểm đến khí hải huyệt, tay phải xòe ra, chặt mạnh vào Mã Tố Trinh. Hai người quần nhau ác liệt. Từ Mã Minh nhờ vào cửu dương thần công nên lúc đấu còn đấu ngang đấu ngửa với Độc Mai Quế. Nhưng sau 30 hiệp, chàng bắt đầu yếu thế, tay chân bối rối, không còn linh động như trước nữa. Và sau 50 hiệp, chàng chỉ còn thủ thế, không dám tấn công. Bỗng một tiếng ư nổi lên. Từ Mã Minh toàn thân lảo đảo, chàng chệnh choạng lùi lại mấy bước, miệng ói ra một ngụm máu đỏ ngòm. Phương Tĩnh Hiền thấy thế, vội vã xông vào trận. Từ Mã Minh xua tay nói: "Phương cô nương, xin cô nương lui ra, tại hạ không cần ai giúp sức." Phương Tĩnh Hiền trố mắt sáng quắc nhìn Độc Mai Quế rồi quay lại nói với Từ Mã Minh: "Thiếu hiệp không phải là đối thủ của con ma đầu này đâu." Hai tiếng ma đầu khiến Độc Mai Quế nổi giận, mặt nàng từ sắc đỏ đổi sang màu tím nhạt. "Con bé kìa, ngươi gọi ai là ma đầu? Nếu không phải ma đầu thì ngươi là yêu phụ." "Yêu phụ?" "Ừ." "Ngươi muốn chết gấp thì bổn hộ pháp còn tiếc gì mà không hóa kiếp cho ngươi sớm." "Yêu phụ, đừng có lớn lối, ngươi cứ ra tay xem thử." Độc Mai Quế quét đôi mắt qua một vòng rồi trơn vờn bước tới. Nhưng Từ Mã Minh đã cản trước mặt Phương Tĩnh Hiền và nói: "Phương cô nương hãy lui ra." Rồi không đợi Phương Tĩnh Hiền có thỏa thuận hay không, chàng vung tay đánh ra một trường, buộc Độc Mai Quế phải lùi lại để thủ thế. Phương Tĩnh Hiền nhún mình một cái đã nhảy phóc qua mái nhà biến dạng. Độc Mai Quế quắc mắt nhìn Từ Mã Minh, đưa tay đánh ra một lúc ba chiêu. Từ Mã Minh không nhìn, hai bên quấn vào nhau. Chỉ chốc lát họ đã đánh nhau được hơn 20 hiệp nữa. Từ Mã Minh càng đánh càng yếu thế, mồ hôi đổ ra như tắm. Độc Mai Quế chỉ mỉm cười, đưa bàn tay trắng mịn lên, vạch một vòng tròn, biến thế tống vào Từ Mã Minh một đòn ác liệt. Đòn này là một tuyệt công trong thập lục trường pháp. Bùng! Bụi đất bay mù mịt. Thân hình của Từ Mã Minh lắc lư trong không trung, bay vút ra ngoài mấy trượng như một chiếc lá khô. Không bỏ lỡ cơ hội, Độc Mai Quế phóng mình đuổi theo như một con hổ vồ mồi, đưa tay chộp lấy mạch môn của chàng. Từ Mã Minh thở hào hển, mặt tái nhợt. Độc Mai Quế đôi mắt như hai luồng điện chiếu thẳng vào mặt của Từ Mã Minh. Nhưng chỉ phút chốc, đôi luồng nhãn quang ấy dịu lại và đôi má nàng đỏ ửng. Khuôn mặt đầy sát khí của yêu phụ đã biến thành gương mặt đăm đuối yêu đương của cô gái xuân thời. Tất cả như chìm trong sự lặng lẽ, người ta chỉ nghe được con tim của cô gái đập thình thịch vì dục vọng và hơi thở hồn hển của chàng trai trong uất ức căm hờn. Bỗng Từ Mã Minh vùng mạnh trong đôi bàn tay ngọc của Độc Mai Quế đang nắm lấy tay chàng. Độc Mai Quế chỉ cười tự đắc, bấm mạnh tay vào mạch môn của chàng một cái. Toàn thân chàng run rẩy nằm im, nhưng đôi mắt chàng trợn ngược lên, phát ra những tia sáng kinh khủng. Đôi mắt đầy giận dữ của Từ Mã Minh không làm cho nàng bỏ ý định. Nàng khẽ dùng ngón tay chích nhẹ vào yếu môn huyệt của Từ Mã Minh. Một luồng quái khí dần dần chạy khắp mình chàng, mặt chàng đỏ ửng lên, hai vành tai tím ngắt, máu trong huyết quản chạy dần dật. Độc Mai Quế cười lên lanh lảnh rồi vác Tư Mã Minh chợt chạy biến vào rừng. Bóng của Độc Mai Quế vừa khuất thì bên ngoài thành miếu lại có bóng người phi thân vào. Người này là một thiếu nữ trẻ đẹp như tiên Nga, đó là Thượng Tiểu Vân. Thượng Tiểu Vân bước qua các xác chết, đưa mắt quan sát từng người. Các xác chết đều nằm trèo queo, thân mình bê bết máu tươi. Nàng lật qua lật lại các xác chết, xem từng khuôn mặt nhưng không thấy người yêu. Nhìn quanh đây đó không một bóng người thấp thoáng. Nàng hoảng hốt gọi lớn: "Minh ca, huynh ở đâu? Huynh đã đến chưa? Tại sao không chờ muội?" Không có một lời đáp lại, giọng nói của nàng vang vào trong cô tịch. "Ôi, nàng đã đến trễ và chàng đã bị hại rồi chắc?" Ý nghĩ ấy làm cho nàng rùng mình. Thật vậy, nếu nàng tới sớm hơn một chút, chắc có lẽ không xảy ra thảm trạng như vậy. Chạy quanh một vòng vẫn không thấy Tư Mã Minh, mặt Thượng Tiểu Vân tái nhợt, nàng nói qua hơi thở: "Không, ta phải tìm cho ra chàng." Vừa nói, nàng vừa phóng mình ra khỏi miếu, chạy đi như một vệt khói. Trong lúc đó thì nơi khu rừng tĩnh mịch, cách miếu hoang không đầy ba dặm, Độc Mai Quế đã đặt Tư Mã Minh xuống một tảng đá bằng phẳng và ngồi sát bên chàng. Đôi mắt của yêu phụ đăm chiêu nhìn sát vào người của Tư Mã Minh. Qua một lúc, nàng nhíu đôi mày liễu, điểm một nụ cười lanh lảnh trên làn môi đỏ mọng, hỏi: "Tư Mã Minh, bổn hội trưởng cần tìm bắt ngươi cho được mới an lòng." Đôi mắt há hốc, phát ra đầy căm hờn nhưng không hề cử động được. Tư Mã Minh nạt lớn: "Ta cũng cần giết hắn mới an lòng." Độc Mai Quế cười lanh lảnh: "Nhưng ngươi đã hết hy vọng thực hiện điều đó rồi." "Bây giờ ta muốn hủy diệt thân xác ngươi đâu có khó gì." Tư Mã Minh ré lên một tiếng quát: "Ngươi cứ ra tay đi." Độc Mai Quế nhoẻn một nụ cười quái gở hỏi lại: "Ra tay?" "Ừ, đúng vậy, ta đã đến nước này rồi thì ngươi giết ta càng sớm càng hay." "Nhưng ta không muốn giết." "Tại sao?" "Ta muốn để làm vừa lòng ta một lần." Mặt đầy kinh ngạc, Tư Mã Minh trố mắt nhìn Độc Mai Quế. "Làm vừa lòng?" "Đúng vậy. Ngươi muốn ta tha chết cho ngươi?" "Ồ, đừng có phách lối. Trong trường hợp này chỉ có ta giết ngươi, chứ ngươi làm sao giết được ta. Nhưng ta muốn tìm cách đổi mạng sống cho ngươi." Tư Mã Minh hừ một tiếng, nói: "Ngươi không muốn giết ta?" "Ừ." "Vậy ngươi muốn hành hạ ta bằng cách nào?" "Buộc ngươi phải làm cái việc yêu đương." Tư Mã Minh phát ra một giọng cười ngạo nghễ chứa đầy khinh bỉ: "Độc Mai Quế, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đê hèn, ngươi bắt ta phải yêu đương." "Phải." "Không đời nào, ngươi chỉ có thể giết ta, chứ không thể buộc ta làm cái chuyện đê hèn đó." Mặt yêu phụ đỏ rực lên, đôi mắt sáng quắc nhìn vào mặt Tư Mã Minh: "Đê hèn?" Đôi tay thon thon trắng muốt, yêu phụ phất nhẹ qua các huyệt Cửu Vĩ, Khí Ngự và Quy Lai. Tức thì các mạch máu trong người của Tư Mã Minh căng thẳng lên, chạy dần dật, tim chàng đập mạnh, đôi mắt đỏ hoe. Mặt chàng từ sắc hồng đổi qua sắc tím. Chỉ trong chốc lát, một luồng quái khí từ đơn điền xông thẳng lên, toàn thân chàng như ngứa ngáy khó chịu và lý trí của chàng như mở đi, không còn có phân định được gì nữa. Chàng lảo đảo đứng dậy như muốn ngã, hai tay nhờn vờn trong không khí như muốn nhào tới chụp vào mình Độc Mai Quế. Yêu phụ nhe răng cười đắc ý: "Ngươi không còn phách lối nữa sao? Đã bị điểm vào huyền hóa Thúy Dương chỉ thì còn chịu sao nổi nữa. Ngươi sẽ làm cái chuyện mà ngươi sẽ gọi là đê hèn này." Nàng từ từ cởi lớp áo ngoài, một làn da trắng nuột lộ ra giữa cảnh thiên nhiên. Muôn vật như ngừng hoạt động để chiêm ngưỡng hết những tinh kỳ của sông núi. Tư Mã Minh đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hùng hục. Lê chân bước tới, Độc Mai Quế ngạo nghễ hỏi: "Tư Mã Minh, ngươi làm sao vậy?" Với giọng đau khổ, Tư Mã Minh đáp qua hơi thở: Tôi muốn." "Muốn cái gì?" "Ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ đi." "Tỷ tỷ?" "Tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn lắm." Mặt như người điên, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hồn hển, Tư Mã Minh chân bước sàn sạt bước tới chụp vào mình của Độc Mai Quế. Xoẹt. Vạt áo trước ngực của Độc Mai Quế đã rách toạc ra. Tay nắm mảnh áo rách, hai làn nhãn quang như soi thủng thân hình nõn nà của yêu phụ. Tư Mã Minh đứng trên người một lúc rồi nuốt ực một cái, vươn mình bước tới. Đúng lúc đó, bỗng một luồng kinh lực từ phía sau chàng đánh ép qua. Bùng. Toàn thân Tư Mã Minh lắc lư mấy cái, văng bắn ra một bên, té quỵ xuống đất. Độc Mai Quế đang thả tâm hồn trong mộng ảo, bỗng bị một làn trường phong tung đến xoáy tròn một cái. Đôi mắt nàng đang liêm diêm bỗng mở to ra nhìn, Thì ra đó là Phương Tĩnh Hiền. Nàng không ngờ trong phút mê ly mà lại có kẻ đến phá phách. Mặt nàng lộ hung quang, nhìn chòng chọc vào Phương Tĩnh Hiền như muốn ăn gan nuốt máu. Đúng rồi, bà này phá game vậy. Tuy đã đánh ngã Tư Mã Minh, giải phá được hành động dâm dục của Độc Mai Quế, nhưng Phương Tĩnh Hiền cũng không khỏi thẹn thùng. Độc Mai Quế một tay kéo vạt áo che ngực, một tay chỉ vào mặt của Phương Tĩnh Hiền quát: "Bé con, ngươi đến đây để tìm cái chết." Phương Tĩnh Hiền cười ngạo nghễ: "Yêu phụ, có lẽ trong xã hội không có một sinh vật nào hèn hạ như ngươi." Độc Mai Quế cười lanh lảnh: "Rồi ngươi sẽ thấy ai là kẻ đê hèn." Phương Tĩnh Hiền liền vận hết sức tung mình ra một trường. Bùng, tiếp theo một tiếng ực, Độc Mai Quế bị bắn ra xa ba trường, toàn thân bủn rủn. Máu hận sục sôi, Độc Mai Quế lom còm đứng dậy nhưng chưa kịp đứng vững thì lại bị Phương Tĩnh Hiền nhảy tới, đánh bồi thêm một trường nữa. Trường phong như xe gió kêu vu vu, Độc Mai Quế chỉnh choạng lùi ra thêm mấy bước. Áo quần của nàng đã rách toạc, giờ đây lại bị bóc cả ra, toàn thân trần như nhộng. Qua xấu hổ, Độc Mai Quế không còn lòng nào để giao đấu nữa. Đưa tay chỉ vào mặt đối phương: "Bé con, ngươi nhớ lấy món nợ này để ngày sau đừng có ân hận. Con tiểu tử đã trúng huyền hoa thúy dương chỉ rồi. Chỉ trong nửa giờ, các mạch máu trong người phải nứt ra mà chết. Ngươi liệu có đủ can đảm để cứu mạng nó không?" Dứt lời, Độc Mai Quế đã biến mất trong rừng rậm. Phương Tĩnh Hiền nghe nói đến huyền hóa thúy dương chỉ đã tái mặt, nàng biết đó là tà môn dùng kích thích mạch máu trong người đi đến chỗ cuồng loạn dục vọng. Kẻ đã bị tà thuật ấy thì nội trong nửa giờ đồng hồ, nếu không hóa giải thì sẽ bị chết. Nhưng hóa giải y... Tim Phương Tĩnh Hiền đập thình thịch, mặt nàng đỏ bừng. Một cô gái huyền hoa quế nữ như nàng làm sao hy sinh các thanh bạch để cứu chàng thoát nạn. Nhưng không dùng cách đó hóa giải kịp thời thì mạng của chàng không còn. Thế thì cứu chàng hay đứng xem chàng chết vì huyền hóa thúy dương chỉ? Phương Tĩnh Hiền đứng lặng người nhìn Tư Mã Minh, đôi mắt chàng mỗi lúc một đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, toàn thân chàng lắc lư như một cành cây trước gió lốc. Nhìn cái đau khổ của Tư Mã Minh, Phương Tĩnh Hiền không thể chịu nổi, nhưng phải hy sinh tình tiết của nàng để cứu cho chàng thì cũng là một chuyện khó khăn. Mặt e thẹn, Phương Tĩnh Hiền xoay mặt đi nơi khác rồi toan bỏ đi, miệng lầm bầm: "Ta không thể." Nhưng đi được mấy bước, nàng dừng lại quay nhìn Tư Mã Minh: "Ồ, sinh mạng của chàng quan trọng ở giờ phút này, ta để chàng chết sao?" Lý trí và tình cảm dày vò, cuối cùng Phương Tĩnh Hiền quyết định phải hy sinh để cứu chàng. Nàng bước đến bên Tư Mã Minh, vừa đi vừa lẩm bẩm: Sư phụ đã làm khổ con rồi, vì mệnh lệnh của sư phụ buộc lòng con phải hy sinh tấm thân." Cắn răng lấy hết can đảm, nàng vỗ vào vai Tư Mã Minh, nói: "Tư Mã Minh, ngày nay ta cứu người, nhưng nếu sau này người có phụ phạng thì ta sẽ cũng giết người không chút thương tâm." Tư Mã Minh trố mắt nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác, hình như thần trí của chàng đã u ám, chàng không nhận ra người đứng trước mặt chàng là ai nữa. Phương Tĩnh Hiền bồng chàng lên, đi sâu vào trong rừng tìm một nơi u tịch. Gió mưa tơi tả. Mưa tạnh, gió ngừng, trong rừng sâu vang ra tiếng khóc sụt sùi của nhi nữ. Tiếng khóc nhỏ dần tắt lịm trong cô tịch. Lúc Tư Mã Minh tỉnh dậy thì chàng lại thấy một thiếu nữ nằm bên chàng đang ngủ say. Một cảm giác nhục nhã như len vào lòng chàng. Chàng đứng phát dậy, vung trường hét lớn: "Yêu phụ, ta phải giết ngươi." Chàng toan hạ thủ thì bỗng giật mình đánh thoát một cái. Người con gái nằm dưới đất không phải là Độc Mai Quế mà là Phương Tĩnh Hiền. Mặt chàng ửng đỏ vì thẹn thùng trước cánh hoa còn đượm mùa xuân. Chàng không thể nào ngờ được việc trước mắt chàng lại là một sự thật. Chàng bóp trán nhớ lại trước đây chàng đã giao đấu với yêu phụ Độc Mai Quế. Yêu phụ này đã bắt chàng và điểm vào huyệt đạo. Tại sao bây giờ không phải là Độc Mai Quế mà lại là Phương Tĩnh Hiền? Qua một lúc bứt đầu bứt tóc, chàng nhớ lại lờ mờ một hình ảnh gì đó trong ý thức và buột miệng nói to: "Phải rồi, nàng đã hy sinh thể xác để cứu mình." Toàn thân chàng bồn rồn, chàng lắc lư mấy cái rồi té quỵ xuống đất, mồ hôi toát ra như tắm. Chàng nghĩ rằng chàng đã làm một việc sai lầm, hại cả đời người con gái, không thể không ân hận suốt đời. Chàng nhìn xuống Phương Tĩnh Hiền với vẻ mặt đầy e thẹn, nói với giọng run run: "Phương cô nương, Phương cô nương." Phương Tĩnh Hiền đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào mặt chàng rồi đứng phắt dậy. Chát chát. Đôi tay trắng phao của thiếu nữ đánh chát chát vào mặt của Tư Mã Minh hai cái. Chàng loạng choạng lùi lại mấy bước, miệng nhổ ra một búng máu. Trên má nổi 10 lần ngón tay đã đỏ buốt. Đánh vào mặt của Tư Mã Minh hai tát tay xong, Phường Tĩnh Hiền lại xoay lưng đứng dựa vào gốc cây khóc sướt mướt. Từ Mã Minh hồ thẹn vô cùng, chàng cũng không hiểu vì đâu nàng lại có cử chỉ ấy. Qua một lúc, Từ Mã Minh mới dám nhìn nàng, sôi sụt nói: Phương cô nương, tôi xin lỗi. Phương Tĩnh Hiền vụt quay lại hét: Từ Mã Minh, công việc như thế chỉ cần nói hai tiếng xin lỗi là đủ sắc. Từ Mã Minh hoảng hốt nói: Tôi cái gì? Xin cô nương cho biết ý. Tôi phải giết kẻ làm ô uế thân thể của tôi. Từ Mã Minh lúng túng: Tài hạ đâu dám có ý như vậy. Thiếu nữ nhoẻn một nụ cười nói: Việc tài trời mà chỉ đổi bằng hai tiếng xin lỗi ư? Kẻ hèn này nguyện suốt đời sẽ không quên ơn, nhưng... Sao? Hiện giờ tấm thân của tài hạ còn chưa được tự do. Tại sao? Tài hạ đã bị Tây Quỷ nhốt ở lệ quỷ sở hồn trận. Vì việc có tiên ước với Thượng Tiểu Vân nên Tây Quỷ mới đặc biệt cho phép tôi đến đây. Trong 7 ngày tôi phải trở lại nơi đó. Phương Tĩnh Hiền buồn bã hỏi: Tây Quỷ tại sao lại nhốt Minh Huynh? Việc này tôi không rõ, nhưng chắc cũng chỉ vì ân nguyện của sư môn. Phương Tĩnh Hiền vẻ mặt lo âu: Minh Huynh nhất định phải trở lại nơi đó. Phải, một lời hứa không thể làm sai. Nhưng Tây Quỷ lương tâm độc ác, nếu trở lại đó có bề nào thì... Từ Mã Minh lắc đầu ngắt lời: Dù tan xương nát thịt cũng không thể thất hứa. Phương Tĩnh Hiền nhỏ giọng nói: Theo tôi biết thì Minh Huynh còn có mối huyết thù chết trả, không thể xem thường sinh mệnh được, nhưng cũng không thể trốn tránh được vận mệnh. Phương cô nương... Minh Huynh còn gọi là cô nương. Mặt Từ Mã Minh đỏ rực, chàng đổi giọng nói: Hiền muội, độc mai quế đâu rồi? Yêu phụ đó bị muội đánh chạy mất rồi. Từ Mã Minh thở dài e dè nói: Yêu phụ đã dùng thuật gì điểm vào huyệt đạo của huynh mà? Phương Tĩnh Hiền nét mặt ngượng ngùng: Hắn dùng công phu tà thuật mà trên giang hồ gọi là huyền hóa thúy dương chỉ. Ai đã trúng chỉ ấy, dẫu công lực cao đến đâu cũng không tránh khỏi mất trí và sẽ hành động bằng dục tính. Ngừng một lúc, nàng nói tiếp: Công phu tà thuật ấy ngoài phương pháp vừa rồi thì không còn cách nào hóa giải được. Tôi không nỡ để Minh Huynh phải bỏ mạng vì tà thuật đó. Và lại tôi còn mang trong mình một trọng trách của lệnh gia sư, là theo để giúp đỡ Minh Huynh. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: Lệnh sư bảo Hiền muội giúp huynh? Đúng vậy. Lệnh sư là ai? Vương Phương Thúy. Từ Mã Minh giật mình đánh thót một cái, chàng không ngờ Vương Tĩnh Hiền lại là đệ tử của Vương Phương Thúy, người gì của chàng. Chàng hớn hở nói: Hiền muội là đệ tử của Vương Phương Thúy sao? Điều đó có làm gì cho Minh Huynh phải ngạc nhiên như vậy? Hồi thứ 23, sư môn tình kiếp. Từ Mã Minh ai nấy: Đây là chuyện bất ngờ, tuy nhiên đời huynh chẳng bao giờ dám quên. Phương Tĩnh Hiền nở một nụ trên làn môi đỏ mọng nhìn chàng: Thế thì huynh sẽ đối xử thế nào với Thượng Tiểu Vân? Đối xử? Phải, vì Thượng Tiểu Vân đã quen với huynh trước và nàng đã yêu huynh, nhưng chưa có dịp tỏ tình. Từ Mã Minh đôi mắt đượm buồn, nhớ lại hoàn cảnh đã xảy ra trong miếu. Chàng nghẹn ngào không biết phải giải thích làm sao cho phải. Phương Tĩnh Hiền cười nhạt: Minh ca, Thượng Tiểu Vân là cô gái hiền từ, đầy tình cảm. Muội dẫu xả thân cứu huynh nhưng cũng không nỡ làm cho đời nàng phải tuyệt vọng. Vậy tốt hơn huynh chỉ cần nhớ là thân của muội đã thuộc về huynh là đủ rồi. Từ Mã Minh khẽ gật đầu: Hiền muội, huynh chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm nay. Huynh nhất định phải trở về nạp mình cho Tây Quỷ. Phải, vì không thể lẩn tránh được. Thế thì huynh đi đi. Nhưng này Hiền muội. Sao? Huynh cảm thấy không an lòng. Vậy xin lỗi Hiền muội. Phương Tĩnh Hiền khỏa tay: Thôi, việc đã qua không cần bận lòng, huynh cứ lo việc Tây Quỷ. Huynh mong có ngày gặp được Hiền muội. Muội cũng mong vậy. Chàng ôm nàng vào lòng, hai người trao đổi một cái hôn nồng nàn, chớ đừng muôn ngàn đau thương và quyến luyến. Chân bước đi nhưng lòng bâng khuâng xúc động, chàng phải đi. Đi để thực hiện lời hứa, nếu chàng không đi ngay bây giờ thì không còn kịp gặp Tây Quỷ nữa. Ngày giờ hẹn ước với Tây Quỷ đã trễ lắm rồi. Nhưng ra đi để rồi dấn thân vào hiểm nguy, và mạng sống của chàng sẽ không biết như thế nào. Nàng dõi mắt nhìn theo từng bước chân chậm chạp của chàng. Từ Mã Minh buồn rầu quay lại: Tạm biệt Hiền muội, hẹn ngày tái ngộ. Bốn mắt nhìn nhau qua một lúc lâu, bỗng Từ Mã Minh quay phát người lại, chạy vút vào trong rừng như chạy trốn một vật gì đáng sợ. Trong lúc đó, Phương Tĩnh Hiền vẫn đứng trơ trơ như pho tượng thần nữ, nhìn vào không gian, hai giọt lệ trên đôi gò má ướt đẫm. Không gian mở mịt, lòng thiếu nữ lung linh như tan nát trong cõi hư vô. Nàng đã hy sinh một việc quá cao cả, đem cái trung trinh đổi mạng cho một chàng trai. Thời gian lắng đọng trong u buồn. Nàng từ từ sửa lại quần áo, rồi lặng lẽ bước ra khỏi rừng như một cái xác không hồn. Chớp mắt, Tư Mã Minh đã vượt qua khỏi mấy đồi núi chập trùng hiểm trở, nhưng đầu óc của chàng vẫn quay cuồng trong những thắc mắc. Không biết rồi đây Tây Quỷ sẽ đối phó với mình như thế nào. Rồi tiếp đến hình bóng các thiếu nữ tuyệt sắc như Đinh Văn, Thượng Tiểu Vân và Phương Tĩnh Hiền cứ lẩn vẩn ở trước mặt chàng. Thời gian thấm thoát đã 7 ngày mà Tư Mã Minh cũng chưa đến nơi. Chiều ngày thứ 7 chàng mới tới trước Dịch Thủy Phong. Nhìn về hướng đông đã thấy rõ những làn sóng bạc cuồn cuộn vỗ vào bờ như đám hoa tuyết rào rạc rơi trước gió. Chàng cảm thấy nao nao trong lòng, vội phi thân nhanh tới. Vừa đến bến sông, chàng đã thấy hắc y thiếu phụ Trần Ngọc Hà đang đậu ghe sẵn đấy rồi. Chàng liền nhảy xuống ghe, cho Trần Ngọc Hà chở đến đảo nhỏ ở bên lòng hồ. Nàng nhìn Tư Mã Minh lạnh lùng nói: "Tư Mã Minh, ngươi có thể là kẻ đáng tin đó. Ta ở đây chờ ngươi từ sáng đến giờ, tưởng ngươi không đến. Đàn ông đã nói một lời là phải giữ đúng. Ngươi biết gia sư sẽ đối phó với ngươi thế nào không?" "Tại hạ không hiểu." "Sẽ nhốt ngươi cả đời." Chàng giật mình mặt biến sắc hỏi: "Lệnh sư tại sao lại đối xử với tại hạ như vậy?" "Vì báo thù." "Báo thù?" "Đúng vậy, báo thù với Hứa lão tả đã chết nên ngươi phải chịu thế." "Nhưng tại sao lại có việc kỳ lạ như vậy?" "Vì hận." "Tại hạ cũng không hiểu." "Không hiểu thì thôi." Vừa lúc đó phía trước có một chiếc ghe nhỏ lướt sóng chạy tới, nàng ứ một tiếng rồi kìm ghe lại. Loáng mắt chiếc ghe kia đã đến sát bên và cũng ngừng lại. Người trong ghe là một thiếu phụ tuyệt sắc, trên đầu óng ánh những hạt ngọc châu thúy. Tư Mã Minh nhìn sững một hồi rồi buột miệng gọi: "Dì Thúy." Chính người ngồi trong ghe vừa tới chính là Vương Phương Thúy, dì của Tư Mã Minh. Bà ta gật đầu rồi nhìn Trần Ngọc Hà nói: "Quay ghe lại." Ngọc Hà sừng sốt một cái, cất giọng hỏi: "Ngươi là ai?" "Vương Phương Thúy." "Lấy quyền gì mà kêu tôi quay ghe lại?" "Với mệnh lệnh của sư phụ ngươi." "Đừng có bịa đặt." "Vào đến bờ rồi hãy nói, giờ người hãy quay ghe lại." Dứt lời, bà tống mạnh một trường, luồng trường phong cuồn cuộn ép tới mũi thuyền của Ngọc Hà và Mã Minh đang ngồi. Chiếc thuyền quay tròn mấy vòng, rồi lướt sóng rẽ nước chạy về hướng Dịch Thủy Phong. Trần Ngọc Hà biến sắc quát hỏi: "Ngươi dám?" Vừa hét, sóng trường Ngọc Hà vừa quạt xuống mặt nước, dùng hết sức lực giữ ghe lại nhưng vẫn vô hiệu. Loáng mắt, hai chiếc ghe đã ghìm sát bên bờ. Tư Mã Minh thoát mình nhảy lên bến, Vương Phương Thúy cũng lướt theo sau. Trần Ngọc Hà mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nhảy tới, công ra ba trường vào mặt của Phương Thúy. Luồng trường phong vun vút như phong ba bão tố. Phương Thúy lách mình qua, phẩy nhẹ một trường thì ba luồng trường phong của Ngọc Hà liền tiêu mất. Tư Mã Minh quá kinh ngạc, không ngờ công lực của dì Thúy chàng cao đến mức không thể tưởng. Võ công này còn tuyệt diệu hơn Nam Tà và Tây Quỷ nữa. Trần Ngọc Hà giận run cả người, nhưng nàng phải ngưng tay lại vì biết đối phương công lực cao hơn mình nhiều. Dù có ra tay nữa cũng vô ích. Nàng suy nghĩ mãi mà không biết đối phương làm cách nào ra khỏi đảo được. Và từ trước đến giờ, nàng chưa từng nghe đến cái tên Vương Phương Thúy. Liếc mắt nhìn Trần Ngọc Hà, Vương Phương Thúy lạnh lùng hỏi: "Trần Ngọc Hà, ngươi biết cháu ta là Tư Mã Minh có quan hệ gì với ngươi không?" Câu này không riêng gì Ngọc Hà kinh ngạc mà cả Tư Mã Minh cũng phải sửng sốt. Ngọc Hà mặt biến sắc, giọng run hỏi: "Quan hệ gì?" "Sư tỷ với sư đệ." Tư Mã Minh bất giác lùi ra 4 bước, nhìn Ngọc Hà rồi hỏi Phương Thúy: "Sư tỷ với sư đệ?" "Đúng vậy." Quá khích động, Trần Ngọc Hà hỏi: "Căn cứ vào đâu mà ngươi nói như vậy?" "Ngươi biết Tây Quỷ là gì với ngươi không?" "Sư phụ." "Ngươi nói sai rồi." "Chứ là gì?" "Là mẹ của ngươi." Ngọc Hà run rẩy lùi 3 bước, mặt cắt không còn tí máu, ai nấy hỏi: "Bà ta là mẹ của tôi?" "Đúng vậy, con ta Thần Hứa Xương lại là cha của ngươi." Nàng đang kinh ngạc khi nghe nói Tây Quỷ là mẹ, giờ lại nghe lão Tà Thần Hứa Xương là cha của nàng, khiến nàng ngơ ngác không nói ra tiếng. Tư Mã Minh trố mắt hỏi: "Thật vậy sao?" "Thật vậy, chính khi ta nghe Tây Quỷ nói, ta cũng lấy làm lạ." "Nếu vậy Ngọc Hà là họ Hứa?" "Đúng, nhưng nàng lấy theo họ mẹ vì Tây Quỷ là họ Trần." "Nàng là sư tỷ của cháu?" "Phải." Trần Ngọc Hà đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu nói: "Tôi không hiểu nổi." Vương Phương Thúy cười nhạt nói, dĩ nhiên đó là một bí mật chôn sâu trong đáy lòng người thì ai biết được. 50 năm về trước, tà thần với Tây Quỷ thương nhau. Nhưng một người tà kết hợp với một người quỷ, sau một thời gian bị xích mích rồi xa nhau. Vào lúc xa nhau không bao lâu, thì Tây Quỷ sanh một đứa con gái, tức là ngươi. Nơi đến đây, Phương Thúy nhìn qua cử chỉ của Ngọc Hà rồi nói tiếp. Tây Quỷ vì tình yêu bị đứt nên về sau rất thù hận đàn ông. Bà ta biết ngươi và Hồi Thiên Thủ Đổ Xương thương nhau, liền nhốt lại không cho gặp mặt Đổ Xương. Từ Mã Minh liền chặn lại hỏi, Hồi Thiên Thủ hiện thời tại sao lại có hiệu là Trường Hận Thư Sinh? Vương Phương Thúy điềm nhiên đáp, nó và sư tỷ của cháu thương nhau mà bị Tây Quỷ chia cách, làm cho nó quá đau lòng, đổi thành là Trường Hận Thư Sinh. Ồ, Trần Ngọc Hà lấy lại được trầm tĩnh và biết rõ sư phụ nàng lại là mẹ của nàng, nên tỏ lời kính trọng nói, tôi không hận sư phụ tôi ngăn cấm tình yêu vì sợ tôi đau buồn. Người nói rất đúng, ở trên đời không có ai lo lắng bằng cha mẹ đối với con, không tách lệch đường là phải. Đến giờ này Từ Mã Minh mới hiểu rõ sư phụ chàng tại sao lại không cho chàng đánh với người đã luyện bách biến quỷ trào. Vương Phương Thúy nhìn Từ Mã Minh nói, Minh cháu, cháu làm sao biết được những điều oái oăm 18 năm trước mà vợ chồng tà thần với Tây Quỷ từ thương yêu đến chỗ ngờ vực nhau. Tây Quỷ cho là sư phụ cháu đã thất hứa, nên 18 năm trước đây bà ta rất thất vọng vì tình, tự thề không bước ra ngoài giang hồ nữa. Mắt đỏ hoét, hai dòng lệ chảy dài xuống ướt đẫm đôi gò má tái nhợt, Ngọc Hà than thầm, sự thần có phải vậy không? Tại sao người này lại biết cả tình yêu giữa mình và Đổ Xương? Nàng nhìn qua Từ Mã Minh nói, sư đệ nhất định phải giết Trường Hận Thư Sinh. Chàng sững sờ một lúc rồi nói, đúng vậy, vì lệnh sư môn không dám trái. Vương Phương Túy liền nói, Minh cháu, nếu sư phụ cháu biết rõ sư tỷ cháu với Trường Hận Thư Sinh có quan hệ như vậy thì ông ta không nỡ ra lệnh đâu. Chàng gật đầu nói, cũng có lẽ, nhưng sư phụ cháu chết rồi thì cháu là đệ tử làm sao trái lời di mệnh của tiên sư được. Nhưng sư mẫu cháu cũng quyết định không để cháu đi tầm thù với Võ Lâm Thập Hữu nữa. Việc này... Chàng nói đến đây tự nhiên im bặt. Phương Thúy nhìn Trần Ngọc Hà nói, thôi ngươi lo trở về đảo đi, xin lệnh đường vài điều để sau này ngươi phối hợp cùng với sư đệ mà tầm thù. Ngọc Hà gật đầu rồi xoay mình bước xuống ghe, trèo về hướng lòng hồ. Vương Phương Thúy nhìn theo bóng Ngọc Hà, bất giác thở dài, than. Nàng thật là một người đàn bà đau khổ, cũng vì mẹ nàng quá khắt khe mà hại cả cuộc đời nàng. Mã Minh cũng buột miệng nói, phải, nàng là một người đàn bà bất hạnh, cháu thật muốn giúp nàng. Minh cháu, sư phụ cháu không hiểu rõ tình yêu của sư tỷ cháu với Trường Hận Thư Sinh, nên mới ra lệnh cháu tìm giết Trường Hận Thư Sinh. Vậy nay cháu có tìm được Trường Hận Thư Sinh thì cũng nên đưa hắn tới yết kiến Tây Quỷ, xin cho hắn được kết hợp với sư tỷ của cháu để nàng được chút hạnh phúc. Nếu làm được như vậy thì có thể an ủi linh hồn sư phụ cháu ở nơi chín suối. Từ Mã Minh như không hiểu phải trái gì cả, chỉ vâng một tiếng lấy lệ rồi hỏi, dì Thúy đến đây có việc gì? Mặt hơi biến sắc, Phương Thúy nói, Minh cháu, dì được Phương Tĩnh Hiển báo tin nên dì vội chạy đến đây để cứu cháu thoát khỏi bàn tay độc của Tây Quỷ. Nhắc đến ba tiếng Phương Tĩnh Hiền, mặt chàng liền ửng đỏ, tim đập ầm ầm như muốn đánh thoát ra khỏi lồng ngực. Chàng sừng sốt, vừa thẹn thùng vừa lo ngại, không biết Phương Tĩnh Hiền có kể lại sự thật cho sư phụ nàng nghe chưa. Vương Phương Thúy nghiêm sắc mặt nói, Tĩnh Hiền đã nói lại cho dì nghe rõ tất cả rồi, cố nhiên việc lỗi không phải cháu gây nên, nhưng trên thực tế thì Tĩnh Hiền có thể nói là vợ của cháu, như vậy cháu định đối xử với nó thế nào? Chàng ấp úng một lúc rồi nói, cháu xin nhận nàng là vợ cháu. Tốt lắm, nếu cháu mà phụ phàng Tĩnh Hiền thì dì không thể tha thứ cho cháu được. Nói đến đây, Phương Thúy nhìn lại thần sắc Mã Minh rồi nói tiếp. Sư mẫu cháu nhờ dì nói lại cho cháu rõ là trên giang hồ cháu đừng làm những việc yếu hèn mà làm mất danh dự của tà thần Hứa Xương. Điều đó cháu không quên. Bà ta có một vật quý tặng cho cháu. Vật gì? Cửu chuyển Hoàn Dương Thảo Quả. Sư mẫu cháu cũng có. Có, cả thầy là hai viên, bà ta cất một viên, sư phụ cháu giữ một viên. Viên của tiên sư bị sư huynh cháu phản bội cướp mất đi rồi. Việc ấy dì cũng có nghe bà ta nói, nhưng chỉ một viên này cũng có thể làm cho công lực của cháu tăng lên gấp bội. Cháu có nên nhận viên thuốc đó không dì? Người lớn đã cho thì phải nhận. Giờ cháu đi bái kiến sư mẫu sao? Không, bà ta đã gửi cho dì rồi. Bây giờ cháu uống thuốc xong, dì giúp sức cháu điều dưỡng chân khí. Dứt lời, bà lấy ra một cái bình ngọc trắng, trút ra một viên nhỏ như hạt lựu, phảng phất một mùi thơm ngào ngạt và nói: "Cháu uống viên thảo quả này rồi ngồi xuống nhắm mắt lại điều dưỡng." Chàng cúi đầu đưa hai tay nhận viên thảo quả bỏ vào miệng và ngồi xuống theo lời chỉ dạy. Cả người chàng nóng dần lên, một luồng khí dương tụ về đơn điền. Tiếp đến một luồng khí khác chạy qua mệnh môn, thấm vào tam nguyên hợp nhất lưu truyền khắp các đại mạch. Bất thần chàng như mê đi lúc nào không hay, chẳng biết bao lâu bỗng nghe tiếng thét lớn: "Thành công!" Chàng giật nảy người, nhảy tung lên cao hơn 4 trượng và cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Vương Phương Thúy liền gọi: "Minh cháu, công lực cháu đã vững chắc, bây giờ hãy đến Võ Công Sơn mà thử cơ vận." "Dì bảo cháu đi tìm Ma Hoa." "Đúng vậy, nếu cháu tìm được Ma Hoa thì huyết kiếm cũng được ngay." Chàng có ý nghi ngờ nhìn cử chỉ của Vương Phương Thúy, nhủ thầm: "Huyết kiếm từ xưa nay không biết bao nhiêu cao thủ trên võ lâm đã thiệt mạng mà không đạt một kết quả gì. Hiện giờ huyết kiếm vẫn còn ở trong tay Độc Tung Chi Độc, dễ gì đoạt được. Sao bà ta lại nói như trò chơi vậy?" Mã Minh còn đang ngơ ngác thì Phương Thúy đã nói: "Minh cháu, sao cháu không sợ động, hay là cháu..." "Cháu được thế ngoại nhàn nhân cho uống một cây Sa Ham Thảo và một quả thảo thật nữa." "Ồ, vậy thì phúc của cháu không ít. À, dì Thúy, cháu có một tin muốn kể lại cho dì nghe." "Cháu cứ nói." Theo lời của Thi Vạn Toàn thổ lộ thì cháu đoán biết là gia mẫu cháu còn sống. Hết sức ngạc nhiên, Phương Thúy hỏi vội: "Thật sao?" Chàng thuật lại những lời của Thi Vạn Toàn cho dì chàng nghe. Phương Thúy nghe xong, vừa cảm động vừa ngạc nhiên nói: "Minh cháu, đây là việc bất ngờ. Nếu may mắn tìm được mẹ cháu còn sống thì những kẻ thù ngày xưa, dì với cháu đều biết rõ cả. Nhưng dì sợ không có thật như vậy, vì đã mười mấy năm rồi, trên giang hồ dì tìm khắp hết mà không có một tung tích nào cả." "Phải, khi nãy cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng chính lời nói của lão Thi Vạn Toàn thì không thể sai. Chắc việc này có nhiều bí ẩn gì nữa đây." "Thôi, cháu hãy đến Võ Công Sơn trước. Vì là ước nguyện của cha cháu khi còn sống, nếu cháu hoàn thành được trách vụ thì linh hồn của cha cháu dưới 9 suối cũng sẽ được toại nguyện." "Cháu xin tuân lệnh." "Còn về tung tích của mẹ cháu, dì sẽ hết lòng tìm kiếm." Hồi thứ 24, ân nguyện phân minh. Từ Mã Minh chắp tay thi lễ nói: "Thưa dì, cháu xin cáo từ." Vương Phương Thúy khẽ đáp: "Được, dì chúc cháu thành công, nhưng vạn sự tùy duyên, không thể do lòng mình muốn sao được vậy, mong cháu nhớ lấy câu này." "Cảm ơn dì, cháu xin nhớ kỹ." Vừa dứt lời thì thân hình Từ Mã Minh đã ở ngoài 10 trượng rồi. Mặt trời từ từ dâng cao, rải ánh nắng hồng như những tia hy vọng theo từng bước chân của khách giang hồ. Vào khoảng giờ mão, Từ Mã Minh đã đi được hơn 500 dặm đường. Chàng đang phóng nhanh vun vút, đột nhiên nghe gọi một tiếng rất quen thuộc từ phía sau lưng đưa tới: "Từ Mã Minh hiền đệ." Chàng đột ngột ngừng bước, quay đầu nhìn lại, bất đồ chàng sững sờ trố mắt kinh ngạc. Người vừa mới lên tiếng gọi chàng chính là người áo xanh bịt mặt, kẻ mà ai cũng đã tưởng là vùi thây ở nơi vực thẳm rồi. Qua một chút kinh hoàng, Từ Mã Minh run giọng hỏi: "Hiền huynh, huynh không chết?" Người bịt mặt bước tới trước mặt chàng, cười ha hả nói: "Nhờ phước trời nên huynh chưa chết. Thảo nào đệ xuống đáy cốc tìm mãi mà không thấy có dấu vết gì cả, nhưng rõ ràng huynh đã bị Mai Hoa hội chủ đánh rơi xuống cốc, cớ sao lại..." Mỉm cười ngắt lời Từ Mã Minh, người bịt mặt vội nói: "Đúng như vậy, nhưng khi rơi xuống nửa chừng thì thật may mắn huynh chụp được một mỏm đá nhô ra rồi bám chặt vào đó, mới tránh được cái nạn tan thây nát óc." Từ Mã Minh lại hỏi: "Huynh đài từ đâu đến đây?" "Huynh đang muốn tìm hiền đệ thì may sao lại gặp hiền đệ ở đây, thật là trời giúp. Huynh tìm đệ không sai." Cao mày suy nghĩ, Từ Mã Minh nhẹ giọng hỏi: "Có việc gì quan trọng chứ?" Nhìn sâu vào mắt Từ Mã Minh như để dò xét phản ứng, người bịt mặt chậm chậm nói: "Độc Trung Chi Độc bị lâm vào một trận thế cách đây khoảng vài dặm." Có phần ngạc nhiên, Từ Mã Minh ngắt lời: "Hắn bị ai vây hãm?" "Bắc Độc." Từ Mã Minh chẳng hiểu ra sao cả, lẩm bẩm: "Làm gì có sự lạ lùng như thế được?" Cũng lộ vẻ ngạc nhiên, người bịt mặt hỏi: "Hiền đệ bảo sao? Hiền đệ cho rằng Độc Trung Chi Độc không thể bị vây hãm ư?" Khẽ gật đầu, Từ Mã Minh nói: "Trước đây mấy ngày, Bắc Độc và Độc Trung Chi Độc đã đánh nhau bằng chất độc. Sau một hồi mời nhau uống rượu độc, Bắc Độc vì kém hơn nên bị Độc Trung Chi Độc dùng vạn niên độc mẫu mà độc thương. Trong vòng 10 năm, Bắc Độc mới có thể giải được độc đó. Làm sao hắn có thể vây khốn Độc Trung Chi Độc được?" Như hiểu được thắc mắc của Từ Mã Minh, người bịt mặt ôn tồn nói: "Nhưng điều này chính mắt huynh trông thấy. Hơn nữa, sự thật vẫn còn đấy. Hiện giờ Độc Trung đang bị kẹt trong trận. Từ Mã Minh lại hỏi, trận đó chính Bắc Độc bày ra hay sao? Không phải hắn mà là Mai Hoa Hội. Có 50 cao thủ của chúng ở tại đó nữa. Hình như Mai Hoa Hội và Bắc Độc đã liên kết giúp nhau. Từ Mã Minh tiếp lời, Bắc Độc bình sinh rất tử cao, không ngờ lại mượn sức kẻ khác mà công địch. Người bịt mặt cũng gật đầu nói, có thể lão ta đã bị Mai Hoa Hội lợi dụng để đối phó với Độc Tung Chi Độc. Hơn nữa, theo lời hiền đệ thì Bắc Độc đã bại dưới tay Độc Tung Chi Độc. Rất có thể lão muốn phục thù. Nếu không trừ được Độc Tung Chi Độc thì trong võ lâm không thể xưng độc tôn được. Còn Mai Hoa Hội thì muốn lấy huyết kiếm. Như vậy làm sao chúng không liên kết với nhau để thủ lợi? Huynh nói rất đúng. Vì muốn diệt kẻ thù mà Bắc Độc phải bỏ tính tự kiêu thường ngày. Kể lão đã hy sinh hơi nhiều, nhưng chắc chẳng được gì đâu. Người bịt mặt trở lại vấn đề lúc nãy. Huynh tìm hiền đệ với mục đích giúp hiền đệ lấy lại huyết kiếm. Khẽ lắc đầu, Từ Mã Minh nghiêm mặt nói, không, đệ phải cứu Độc Tung Chi Độc một lần. Hơi ngạc nhiên, người bịt mặt gần giọng hỏi lại, hiền đệ muốn cứu hắn thật sao? Đúng vậy. Người bịt mặt lại hỏi, cứu hắn mà không cần một điều kiện trao đổi nào cả sao? Phải. Tại sao lại như vậy? Từ Mã Minh trầm giọng đáp, trước đây đệ bị Bắc Độc đả thương, chính hắn cho đệ thuốc giải. Đồng thời khi Bắc Độc định hạ thủ để hủy diệt đệ thì hắn dùng lời khiêu khích khiến Bắc Độc bỏ đi. Như vậy kể như đệ đã thỏ ơn hắn, nên lần này đệ phải cứu hắn để đáp lại. Người bịt mặt lại hỏi, vậy còn vấn đề huyết kiếm thì sao? Hiện đệ không muốn lấy lại vật gia bảo đó à? Đại trưởng phu ân nguyện phân minh, Độc Tung Chi Độc có ơn với đệ thì đệ phải trả. Còn huyết kiếm đệ không thể không lấy lại, nhưng sẽ đợi dịp khác, bây giờ khoan đề cập đến đã. Có vẻ khâm phục cái tính anh hùng của Tư Mã Minh, người bịt mặt nghiêm giọng, được, chúng ta hãy đến đó ngay đi, nếu chần chừ e không kịp nữa. Rồi hai người chẳng nói gì, cùng sánh vai nhau phóng nhanh như cơn gió lốc. Chẳng mấy chốc họ đã đến một cánh rừng già, thấp thoáng bên trong có mấy chục cao thủ Mai Hoa Hội vây quanh một vùng cây rộng chừng 5 trượng vuông. Trong vòng vây, giữa những cây cổ thụ cao vút lại có những đống đá và những cây khô đã bị chặt bỏ rải rác. Giữa vòng vây, một người bịt mặt lộ đôi mắt trắng dã, y phục đen như cột đỉnh cháy, xếp bằng ngồi rất điềm tĩnh. Gần vòng vây, Bắc Độc ngồi dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, mắt nhìn vào hắc nhân bên trong. Từ Mã Minh và người bịt mặt ẩn thân sau những lùm cây thấp, đưa mắt nhìn vào bên trong. Từ Mã Minh khẽ hỏi người bịt mặt, những cây đá đó là trận thế sao? Không sai. Chàng lại hỏi tiếp, diện tích không quá 5 trượng vuông mà lại có thể nhốt được Độc Tung Chi Độc à? Người bịt mặt gật đầu đáp, đó là cái ảo diệu của trận thế. Ngoài nhìn vào thì chỉ thấy toàn cây đá, chẳng có chút kỳ lạ nguy hiểm gì hết. Nhưng nếu bước vào bên trong thì quang cảnh sẽ thay đổi hẳn. Dù một người có công lực cái thế đi chăng nữa mà không biết gì về trận pháp thì cũng đành bó tay chịu chết mà thôi. Cho đó là chuyện lạ kỳ, Từ Mã Minh nghi ngờ hỏi, thật ghê rợn như vậy sao? Dĩ nhiên, nếu không thì Độc Tung Chi Độc đã phá mà ra rồi, chứ đâu chịu ngồi yên trong đó để cho địch nhân lộng hành. Đưa mắt quan sát trận thế một lần nữa, Từ Mã Minh vẫn chẳng tìm ra một nét thần kỳ quái lạ nào cả. Nhưng thấy Độc Tung Chi Độc ngồi yên trong đó, chàng không dám nghi ngờ lời nói của người bịt mặt, nên hỏi, huynh đài có biết về trận pháp này không? Biết. Vừa đáp, người bịt mặt vừa đưa tay chỉ vào trong trận giải thích. Trận thế này gọi là phản ngũ hành trận, biến hóa sinh khắc, khác hẳn những trận thế thông thường. Muốn phá trận này, hiện đệ chỉ cần theo chính diện, đi vào giữa hai cây cổ thụ đó, rẽ về bên trái 3 bước, rồi tiến tới trước 1 bước, lại đi qua bên phải 5 bước. Lấy khúc cây đang chặn ở giữa đường đó vứt đi, xong phát triển sang hai bên, quét sạch 2 đống đá, rồi đi thẳng vào 8 bước, rồi lại đánh tung tảng đá vuông ở ngay trước mặt. Vậy là trận ấy kể như hoàn toàn tê liệt. Chỉ cần hiện đệ cứu được Độc Trung Chi Độc ra khỏi trận, thì Bắc Độc cùng đồ đảng của Mai Hoa Hội chẳng có gì đáng ngại lắm. Huynh sợ Bắc Độc dùng sở trường của lão thì huynh bỏ xác mà chẳng giúp ích được gì, nên cậy nhờ hiền đệ đi phá. Liếc nhìn Bắc Độc đang chú tâm vào trong trận, Từ Mã Minh đáp khẽ, được, nhưng đệ muốn đấu với Bắc Độc trước đã, rồi sẽ hóa giải trận thế sau, chắc cũng không muộn. Người bịt mặt ngạc nhiên hỏi lại, đối với Bắc Độc trước? Phải. Nếu chẳng may... Không đợi người bịt mặt nói dứt câu, Từ Mã Minh đã quả quyết, huynh đài cứ yên tâm, lão Độc đó chẳng hại được đệ đâu. Hơn nữa, đệ cần đòi lại món nợ do lão đã tạo ra trước đây. Nói xong, chàng lấy ma hoàn ra đeo vào ngón tay giữa. Không muốn để cho oai danh của tà thần Hứa Xương phải phai mờ theo thời gian, nên chàng mới dùng ma hoàn giao đấu với địch thủ. Chàng đã chẳng sợ độc, lại được sư mẫu chàng vừa tặng cửu truyền hoàn dương thảo quả, khiến công lực của chàng cao hơn lúc trước 1 bậc. Chàng tự tin có thể đấu ngang ngửa với Bắc Độc. Nhưng trái với lòng tin của chàng, người bịt mặt có vẻ lo ngại, dịu giọng bảo: "Hiền đệ, Bắc Độc nổi danh cùng thời với lệnh sư, công lực thật khó lường, lại còn mấy chục cao thủ của Mai Hoa hội chủ, nếu chưa cứu được độc trung chi độc ra khỏi trận thì làm sao có thể thắng được chúng nó." Mặc cho người bịt mặt nói như thế nào, Từ Mã Minh vẫn cương quyết: "Đệ biết lực lượng của chúng rồi, nhưng huynh đài hãy yên tâm, không dễ gì ta bị thất bại đâu." Dứt lời, chàng không đợi người bịt mặt nói thêm tiếng nào nữa, Từ Mã Minh lách mình rời khỏi chỗ ẩn, ngang nhiên bước về phía Bắc Độc. "Ai đó?" Một tiếng quát lớn nổi lên, tiếp theo từ trong lùm cây rậm xuất hiện hai cao thủ của Mai Hoa hội, chúng cùng nhảy ra chặn bước tiến của Từ Mã Minh. Chẳng nói chẳng rằng, Từ Mã Minh ngẩng đầu, xạ hai luồng sáng lạnh lẽo vào mặt đối phương. Ánh mắt chàng sắc bén như hai mũi kiếm xoáy vào tâm não, khiến hai cao thủ của Mai Hoa hội phải lo sợ. Một trong hai người hách dịch quát: "Tiểu tử, muốn sống thì mau cút đi nơi khác." Từ Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng ngạo nghễ, rồi từ từ đưa tay phải lên. Một luồng ánh sáng lóe ra như chớp, làm cho hai người kia kinh hãi kêu lên: "Ma Hoàn! Ngươi là Từ Mã Minh, truyền nhân của ta Thần Hứa Sương." Giọng lạnh như băng, Từ Mã Minh nhếch môi đáp: "Không sai, hai người có chết cũng không ân hận gì, cứ yên tâm nhắm mắt." Giọng nói như tử thần tuyên án, hai lão già thất kinh quay mình định bỏ chạy, nhưng đã trễ. Một vòng sáng lóe lên, hai tiếng rú thê thảm cất lên cùng một lượt. Máu văng tung tóe, đầu của hai cao thủ Mai Hoa hội đã lìa khỏi cổ, lăn lồng lốc như hai trái dừa kỳ quái. Tiếng thét lìa đời của hai kẻ xấu số đã làm kinh động tất cả những cao thủ trong trận. Liền đó có bốn áo giả áo đen nhảy vút ra. Một trong bốn lão giả đó kinh hoàng quát lớn: "Hắn là Từ Mã Minh, thằng nhỏ này không phải là tầm thường đâu." Cả bốn lão giả áo đen nhất loạt tung trường trùm tới Từ Mã Minh, khí thế vô cùng hung hãn. Đối với Mai Hoa hội, oán hận trong lòng Từ Mã Minh có thể nói là chất cao như núi. Nên thấy dáng người của Mai Hoa hội là sát khí dâng đầy, chàng không thể nào bình tĩnh nổi. Tuy đang đứng trước bốn đối thủ lợi hại, nhưng Từ Mã Minh không có vẻ gì là nao núng. Chàng hành tẩu giang hồ chưa bao lâu, song đã đánh nhiều trận còn nguy hiểm gấp mấy lần như thế này. Chàng bình tĩnh vung song trưởng lên, tức thời một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ào tới chặn bốn luồng trường phong của đối thủ. Thế trường đó, Từ Mã Minh đã dùng hết tất cả 10 phần chân lực của Cửu Dương Thần Công. Sức mạnh có thể nói là đánh bật cả núi, vét cạn cả nước sông. Lại hàm chứa một sức nóng kinh hồn khiếp vía. Đùng! Một tiếng vang như trời long đất lở phát ra, hai lão giả đi trước tựa như diều đứt dây bay lộn ngay ra sau, văng vào trong rừng, máu miệng phọt ra như suối. Còn hai lão kia loạng choạng lùi vẹt ra hai bên, miệng mũi đều tuôn máu tươi, ngồi té phịch xuống đất. Từ Mã Minh lắc mình chạy thẳng đến trước trận nhốt độc trung chi độc. Bốn phía trận đều chất đầy củi khô và lưu huỳnh để dẫn hỏa, có lẽ chúng muốn đốt cho độc trung chi độc bị chết thiêu. Trong lúc đó, bên trong trận, độc trung chi độc vẫn ngồi tĩnh như không biết gì đến những nguy hiểm đang vây hãm hắn. Từ Mã Minh vừa áp tới trước trận thì những tiếng quát tháo đã nổi lên như sớm động. Những cao thủ của Mai Hoa hội ào tới vây quanh chàng. Riêng Bắc Độc vừa thấy Từ Mã Minh xuất hiện, sát khí như trào lên tận họng, lão quát vang cả khu rừng: "Các vị hãy lui về chỗ cũ, để tiểu tử đó cho tài hạ." Như đã biết đến vị tiểu sát tinh này rồi, những cao thủ Mai Hoa hội không muốn gánh vạ vào thân, nên sau tiếng quát của Bắc Độc, họ đều im lặng lùi lại ngay. Mặt lạnh như băng, Bắc Độc nhếch mép cười hiểm ác nói: "Từ Mã Minh, không ngờ mi lại can đảm dẫn thân vào chỗ chết." Mắt người sát khí, Từ Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Lão độc vật, mi còn nhớ lời ta nói trước đây không? Hôm nay ta phải làm cho mi học máu tươi, để mi hết khua môi múa mỏ." Bị chàng khinh biển trước mặt bao nhiêu đối thủ, Bắc Độc giận tím gan, lão cười gằn mấy tiếng: "Nhưng lão phụ lại lấy mạng của ngươi bây giờ đây, mi cứ thử xem." Thét lớn một tiếng, Bắc Độc nhằm ngay thẳng ngực Từ Mã Minh phóng tới một trường. Cố tâm đánh chết chàng trong một trường, nên trường đó Bắc Độc đã dồn hết cả 10 phần chất lực đánh ra. Từ Mã Minh cũng chẳng dám khinh thường, vận toàn lực đánh trả lại một trường. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, đôi bên đều lùi lại một bước khá dài. Giật mình kinh ngạc, Bắc Độc thầm nhủ: "Quái gì, tại sao chỉ có mấy ngày mà công lực của tiểu tử này lại tăng lên kinh khủng như vậy?" Qua một chiêu đã làm cho lão mất mặt không ít. Một người nổi danh cùng thời với tà thần Hứa Sương mà không hạ được học trò của kẻ đồng trang với mình thì còn gì nhục nhã hơn. Cũng vì vậy mà Hắc Độc càng muốn giết Từ Mã Minh cho lẹ. Lão sững người một lúc rồi liền tấn công ra một chiêu nữa. Lần này lão vận dụng toàn lực, sử dụng tuyệt nghệ Huyền Âm Công tung ra một trường. Khí lạnh từ trong lòng trường của lão ào ào tuôn ra, khiến trong phạm vi ba trường đã biến thành một khu vực lạnh buốt xương. Hai luồng kinh khí, một nóng hừng hực, một lạnh tím gan, chạm vào nhau kêu ầm một tiếng, cắt đá cuộn bay tung tóe. Thân hình của Bắc Độc lắc lư mấy cái, Từ Mã Minh thì ho khan một tiếng và lùi lại một bước. Tất cả những cao thủ của Mai Hoa Hội đều biến sắc trước công lực kinh hồn của hai người. Chẳng để cho đối phương kịp ra tay lần nữa, Từ Mã Minh vận dụng tất cả công lực bình sinh phóng ra một trường. Lại có một tiếng vang nhức óc phát ra, đôi bên đều lùi lại một bước, chứng tỏ công lực của hai người đều ngang nhau. Vừa giận vừa sợ, Bắc Độc vội tiến tới công ra ba trường liên hoàn vô cùng dũng mãnh. Dù sao, Từ Mã Minh cũng không lão luyện bằng đối phương, nên đã bị Bắc Độc ép hai ba bước. Giành được ưu thế, Bắc Độc lại tung ra một chiêu thứ tư. So với ba chiêu trước, chiêu này còn dũng mãnh và hiểm độc vô cùng. Lão hận là không thể đập chết Từ Mã Minh ngay từ chiêu đầu, mà còn bị chàng ngang nhiên chống lại, nên mới sinh ra ác tâm như vậy. Từ Mã Minh cắn răng chịu đựng, mỗi chiêu đều chống đỡ và đánh trả lại, không nhượng đối phương một phân một tấc nào cả. Sau 30 chiêu, Bắc Động có vẻ yếu dần, từ chủ động phải rút về thế thủ, không còn lanh lẹ, hung hổ như lúc đầu nữa. Thì ra chất độc vạn niên độc mẫu trong người lão đã bộc phát, làm tiêu hao công lực của lão không ít. Bắc Động tuy lấy độc xưng tôn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vẫn không thể hóa giải được chất độc kinh thần khiếp quỷ của độc trung chi độc. Lão đã dùng sức quá nhiều, nên chất độc vận hành khắp cơ thể lão đã làm cho công lực của lão càng lúc càng suy yếu đi. Bắc Độc kinh hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lúc đó thì Từ Mã Minh càng đánh càng hăng. Nội lực phát ra mỗi lúc một dồi dào, đó chính là nhờ sự thần diệu của cửu truyền hoàn dương thảo quả. Chàng đắc ý tung một trường ngay ngực Bắc Độc. Một tiếng hự khô khan phát ra, Bắc Độc phun ra một miệng máu tươi, rồi nặng nhọc lùi ra ngoài một trường, thân hình lắc lư không ngừng. Mặt lạnh như tiền, Từ Mã Minh mỉa mai nói: "Lão độc vật, mi lấy mạng của ta chưa được, sao vội đã lùi lại?" Mặt đỏ bừng vì tức giận, lại thêm hổ thẹn trước bao nhiêu cặp mắt của những cao thủ Mai Hoa Hội. Bắc Độc thật không ngờ lão lại bị bại bởi tên hậu sinh tiểu bối này. Nhưng lão biết hiện thời lão không đủ sức đánh bại Từ Mã Minh, nên nén giận làm ngơ trước những lời mỉa mai cay độc của chàng. Từ Mã Minh dẫn mình bước tới thêm một bước. Thoạt nhiên, bốn lão già mặt xanh như chàm đổ ào ra chặn trước mặt chàng. Từ Mã Minh giật mình trố mắt nhìn bốn lão già đó. Thật ra chàng không lạ lùng trước sự xuất hiện thình lình của chúng, mà chỉ kinh ngạc trước binh khí trên tay của họ. Loại binh khí này thật chàng chưa từng nghe nói qua lần nào. Hình dáng của nó giống như một cái cánh tay đúc bằng sắt, dài độ ba thước, trước đầu phồng to như một quả đấm, gai góc tua tủa, nhuộm một màu xanh rợn rợn. Hiển nhiên là binh khí này đã được tẩm độc. Hiện đệ không được sơ xuất, chúng nó là những tên tàn bạo vô song, hợp xưng là giang hồ tứ ác, hiện đang giữ chức tử binh trong hội Mai Hoa, thuộc về triệt pháp đàn đó. Người nói lên câu này chính là người bịt mặt, ông ta lặng lẽ đến sau lưng Từ Mã Minh từ lúc nào rồi. Từ Mã Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một tên trong tứ ác quay lại nói với Bắc Độc: "Xin để tiểu tử cho huynh đệ chúng tôi thủ tiếp, tiền bối hãy giải quyết độc tung chi độc cho lẹ đi." Chẳng nói chẳng rằng, Bắc Độc đưa tay chùi máu miệng rồi bước đến trước trận. Giang hồ tứ ác cùng cất tiếng cười quái đản, rồi vung độc thiết thủ bổ vào đầu của Từ Mã Minh. Cùng lúc đó, ba tráng hán y phục đen tuyền, tay cầm trường kiếm nhảy tới tấn công người bịt mặt. Thân thủ của giang hồ tứ ác không phải là tầm thường, lại thêm vũ khí lợi hại trong tay. Chúng tấn công tới tấp làm cho Từ Mã Minh phải khó nhọc lắm mới trả đòn được. Đằng này, người bịt mặt đối với ba tráng hán xem ra lại rất thành thơi. Trong lúc đó, Bắc Độc đứng trước trận quát lớn: "Độc trung chi độc, hãy mau đưa huyết kiếm ra đây cho ta để đổi lấy mạng sống." Độc trung chi độc lạnh lùng nói: "Lão già kia, mi đừng có ham, ta dẫu có chết mi cũng không mong sống được." Bắc Độc lại nói lớn: "Mi đừng có hối hận đó." Trong trận, độc trung chi độc vội đáp vọng ra: "Không có gì khiến ta phải hối hận cả. Ta cảm thấy nhục nhã dùm cho mi, ta không ngờ mi lại hèn hạ đến nỗi nhờ vào lực lượng của Mai Hoa Hội mà làm kế nhốt ta. Cấm miệng lại, mi thật muốn chết hay sống?" Bắc Độc hỏi với giọng tự kiêu, khiến độc trung chi độc tức giận quát: "Đừng có nói nhảm, ta tung độc ra thì mi thụt lưỡi rụng răng ngay." Đột nhiên cười lên nham hiểm, Bắc Độc thét vào trong trận: "Lão phu chỉ cần hô lên một tiếng, mi sẽ bị đốt thành than." Độc trung chi độc cười nhạt thách: "Thì mi cứ thi hành đi. Mi có đưa huyết kiếm ra không?" đã bảo là đừng có ham mà cứ hỏi hoài, bộ mi đức hay sao? Bắc Độc nổi giận thét. Vậy là mi đã quyết tâm tìm cái chết rồi đó, có phải không? Tên già không biết nhục kìa, chắc mi cũng biết về chất độc tam lý hương chứ? Biến sắc mặt, Bắc Độc hỏi lại. Tam lý hương? Buông một chuỗi cười giòn, Độc Trung Chi Độc lại nói. Không sai, bổn nhân đã giải tam lý hương ở trong trận này rồi. Nếu mi mà nổi lửa lên, thì chất độc đó sẽ theo lửa ma bay tràn trong vòng 3 dặm, giết cả bọn ngươi trong nháy mắt. Chất độc đó lão phu không sợ đâu, nhưng những tên trong Mai Hoa Hội thì chắc chắn phải đi chầu Diêm Vương rồi. Câu nói đó của Độc Trung Chi Độc khiến cho những cao thủ đang vây ngoài trận chuẩn bị phóng hỏa đều lạnh xương sống. Bản năng của con người thì ai lại muốn chết đi khi mình còn có thể sống? Nếu lúc này mà Bắc Độc ra lệnh phóng hỏa thì chắc họ chẳng dám tuân theo. Trong trận đấu đột nhiên vang lên 2 tiếng rú thảm thiết như hổ bị tên. 2 tráng hán đã bị người bịt mặt đánh chết nằm xuôi tay dưới đất. Nhưng liền đó lại có 1 lão già và 2 tráng hán khác nhảy vào vòng chiến. Thành ra một mình người bịt mặt phải đấu với 4 cao thủ của Mai Hoa Hội. Lúc này đã biết được đấu pháp của bọn giang hồ tứ ác, Từ Mã Minh không còn lúng túng nữa mà áp đảo chúng bằng những thế công rất ác hiểm. Nhưng chúng vẫn đeo mãi bên chàng. Trước trận thế phản ngũ hành, Bắc Độc ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười lớn, nói: Độc Trung Chi Độc, tam lý hương của mi sẽ trở thành vô dụng. Lão phu có thể cho mọi người lui ra ngoài 3 dặm để rồi chính tay lão phu phóng hỏa, thì mi còn gì mong thoát khỏi trận được. Kết quả này thật là độc ác, Độc Trung Chi Độc chẳng biết nói sao. Tình thế thập phần nguy hiểm, nếu Bắc Độc thực hành mưu kế đó thì chắc chắn tính mạng của Độc Trung Chi Độc đã đến hồi bế mạc. Trong trận chiến, Từ Mã Minh hú lên một tiếng, liên tiếp đánh ra 18 trường. Sau 18 trường liên hoàn đó, một trong tứ ác kêu hự rồi toàn thân bị đánh bay ra xa. Một lão khác té văng ra ngoài 8 thước, binh khí vụt khỏi tay rơi choang xuống đất. Tứ ác đã bị loại hết 2, uy thế mất đi tất cả. Từ Mã Minh lại càng ra tay ác liệt hơn nữa. Sau 3 chiêu, 2 lão còn lại cũng bị thương lùi cả ra xa. Từ Mã Minh liền lắc mình nhảy vào trận thế phản ngũ hành. Bỗng nhiên tiếng gió ảo ảo đưa tới, rồi có mấy bóng người phi xuống trước trận thế. Từ Mã Minh ngừng bước nhìn vào, bất giác tim chàng đập mạnh liên hồi. Trong những người mới đến đó có một người mặc áo xám tro, đeo mặt nạ, kẻ đó chính là Mai Hoa Hội chủ, kẻ thù bất cộng đái thiên của Từ Mã Minh. Theo sau lão lại có 1 thiếu phụ và 3 lão già. Thiếu phụ đó đúng là Độc Mai Quế Mã Tố Trinh, kẻ đã điểm huyệt gợi dục tình Từ Mã Minh cách đây mấy ngày. Còn 3 lão già kia chắc cũng không phải là nhân vật tầm thường. Người bịt mặt và 4 cao thủ của Mai Hoa Hội đang say chiến cũng ngừng tay nhìn vào những người mới đến. Vừa thấy hình dạng Độc Mai Quế, Từ Mã Minh đã sôi máu căm hờn. Chàng cho thiếu phụ này còn đáng hận hơn cả hội chủ Mai Hoa. Nếu không vì tính dâm đáng của bà ta thì Phương Tĩnh Hiền đâu phải mất đi cả tiết trinh. Trong khi chàng đưa mắt oán hận nhìn bà ta, thì Độc Mai Quế cũng đảo mắt nhìn chàng với vẻ mặt dâm tà quái quắt. Mai Hoa Hội chủ liếc nhìn vào trong trận rồi nói với Bắc Độc: Lão huynh hãy tạm nghỉ một lát đã, bổn hội trưởng đến để thanh lý kỳ trận. Tiếp đó lão quay lại nói với Độc Mai Quế: Mai Hộ Pháp, bắt tên áo xanh bịt mặt đó đi. Tuân lệnh. Độc Mai Quế đáp rồi từ từ đi tới trước mặt người áo xanh bịt mặt. Ánh mắt khiếp người của hội chủ Mai Hoa xạ vào mặt Từ Mã Minh. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tử khí hình như phảng phất đâu đây. Phần 8 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.